Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách Điều kỳ diệu của năng lực tâm trí của tiến sĩ Joseph Murphy. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Cuốn sách này cho biết đây là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để đặt tiềm thức của bạn tiếp xúc trực tiếp với tâm trí phổ quát, tiềm thức tập thể toàn năng biết tất cả, nhìn thấy tất cả của loài người. Qua nhiều thế kỷ, tâm trí này đã được gọi là nhiều thứ như Thượng Đế, Chúa, Thiên Nhiên, Trí Tuệ Vô Hạn và nhiều tên khác. Giờ đây, một linh mục hay nhà khoa học xuất sắc đã đưa ra bằng chứng tích cực rằng sức mạnh này tồn tại và chỉ cho bạn cách bạn có thể khai thác nó bằng một kế hoạch hành động từng bước tuyệt vời và kỳ diệu. Phương pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ này có thể đặt tiềm thức tiếp xúc trực tiếp với tâm trí phổ quát, tiềm thức chung toàn thể sẽ nhìn thấy biết tất cả của loài người. Tiến sĩ Murphy đưa ra bằng chứng xác thực rằng sức mạnh này tồn tại. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện theo dõi cho nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Làm thế nào để luôn khỏe mạnh và sức khỏe mãi mãi. Chương 2. Khai thác nguồn may mắn. Chương 3. Sự lừa dối vĩ đại là gì. Chương 4. Điều quan trọng duy nhất. Chương 5. Mọi kết thúc đều là sự khởi đầu. Chương 6. Điều duy nhất bạn không thể có. Chương 7. Cách cầu nguyện hiệu quả hơn. Chương 8. Đứng dậy và bước đi. Chương 9. Vượt qua những vấp ngã. Chương 10. Điều đạt được, phải làm và phải có. Chương 11. Kế hoạch chi tiết cho sự hài hòa và an bình tâm trí. Chương 12. Cách chiến thắng cảm giác tội lỗi. Chương 13. Điều kỳ diệu của sự tự tin. Chương 14. Ý Chúa và ý muốn của bạn. Chương 15. Không cam chịu mà là hòa giải. Chương 16. Chiến thắng nhờ suy nghĩ tích cực. Và chương cuối cùng, chương 17. Du hành cùng Chúa. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này, đồng thời lan tỏa những giá trị mà các cuốn sách của tiến sĩ Murphy mang lại, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng sức mạnh tiềm thức cũng như điều kỳ diệu của tâm trí vào trong cuộc sống của mỗi con người, để chúng ta mang lại những điều kỳ diệu, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no, giàu có, thành công viên mãn cũng như đón nhận mọi phước lành của cuộc sống. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đi vào nội dung của cuốn sách Điều kỳ diệu của năng lực tâm trí. Lời nói đầu. Cuốn sách này là kết quả của hơn 40 năm tiên phong trong lĩnh vực quy luật tinh thần và tâm linh. Để làm cho những quy luật này và sự hiểu biết về chúng có sẵn cho tất cả mọi người, nên tôi đã viết cuốn sách này. Và cũng để giúp bạn dễ dàng thu được kết quả từ việc áp dụng các nguyên tắc tinh thần và tâm linh này, tôi đã đưa vào các chi tiết và hình ảnh minh họa cụ thể về các phương pháp và các kỹ năng thực hành. Tôi đã dạy nội dung của cuốn sách này cho mọi người ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, trong các chương trình phát thanh và trên truyền hình, trong các buổi nói chuyện công khai và các bài giảng trên lớp ở Mỹ, châu Âu, Nam Phi, Ấn Độ, Úc, Israel, v.v. Hàng ngàn người đã nói với tôi trong các cuộc trò chuyện xã hội, tư vấn cá nhân, qua thư và điện thoại về những kết quả kỳ diệu được thể hiện trong cuộc sống của họ bằng cách áp dụng những chân lý lâu đời được nêu rõ trong mỗi chương của cuốn sách này. Những người này đã tìm thấy cách chữa lành các bệnh nan y, hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi, sự thịnh vượng và thành công trong kinh doanh mà trước đây họ cảm thấy bị cản trở và khó khăn. Làm thế nào để khỏe mạnh và luôn luôn khỏe mạnh ở mọi nơi? Làm thế nào để khai thác nguồn may mắn mà trước đây họ không thể kiếm đủ sống? yên bình tại nơi từng xảy ra bất hòa, rối ren, thực hiện những mong muốn, vượt qua nỗi thất vọng, hạnh phúc hôn nhân nơi mà trước đó có hận thù, oán hận và ly hôn bị đe dọa, hòa thuận trong gia đình và văn phòng nơi đã từng xảy ra bất hòa, tranh cãi. Những người đã sử dụng và hưởng lợi từ các quy luật tinh thần và tâm linh được nêu trong cuốn sách này, theo hiểu biết của cá nhân tôi, thuộc về tất cả các hệ phái tôn giáo. Một số tự phong cho mình là thuyết nông học và những người khác được gọi là vô thần. Hơn nữa, họ đến từ mọi lĩnh vực của xã hội và mọi khung thu nhập khác nhau. Họ là những ngôi sao điện ảnh, nhà văn, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, người đứng đầu tập đoàn, giáo sư đại học, nhà khoa học, kỹ sư, tài xế taxi, nội trợ, thư ký, người làm vườn, người giúp việc và tài xế xe tải, vân vân. Những người này phát hiện ra rằng số phận của họ nằm trong tay họ, bởi vì như bạn sẽ học trong cuốn sách này, không thể nghĩ một điều này và tạo ra một điều khác, và rằng bằng suy nghĩ đúng đắn theo quan điểm của quy luật hài hòa phổ quát, hạnh phúc và có được cuộc sống hiệu quả. Ở đây, bạn sẽ biết rằng suy nghĩ của bạn là chìa khóa của cuộc sống, vì một người luôn mong mỏi trong trái tim mình, người ấy cũng vậy. Những người này đã tìm ra cách áp dụng các quy luật của cuộc sống, loại bỏ mọi phỏng đoán ra khỏi đời sống mong muốn của họ. Họ đã học một cách khoa học, làm thế nào để mang lại sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và vẻ đẹp vào cuộc sống bằng cách học cách hài hòa tâm trí ý thức và tiềm thức của họ. Bạn có thể có sức mạnh để làm cho cuộc sống của mình trở nên lành mạnh, vui vẻ, hữu ích và thành công vượt bậc nếu bạn chịu đọc và áp dụng các quy luật của cuộc sống được nêu ra trong cuốn sách này. Cuốn sách này được viết với sự đơn giản và rõ ràng. Nó cho bạn thấy làm thế nào bạn có thể đạt được sức mạnh cá nhân, vượt qua nỗi sợ hãi và xua tan lo lắng, băn khoăn, mở ra con đường đến với cuộc sống tử tế hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc và giàu có hơn. Từ trang này trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới phần thưởng lớn nhất trong số tất cả các giải thưởng. Đó là cuộc sống vinh quang và chiến thắng. Tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe những lời chia sẻ giới thiệu của tiến sĩ Murphy về nội dung của cuốn sách này. Và sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương đầu tiên, chương 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đi vào nội dung của chương đầu tiên của cuốn sách này. Chương 1. Làm thế nào để luôn khỏe mạnh và sức khỏe mãi mãi? Tôi đến để họ có thể có sự sống và họ có thể có nó rồi giàu hơn. Sống thành công, bạn có thể khỏe mạnh và sống cuộc sống viên mãn. Vì vậy, hãy ứng xử và kiểm soát cuộc sống của mình để bạn có thể sống với một cảm giác tuyệt vời và chiến thắng về sức khỏe và sức sống dồi dào. Đàn ông và phụ nữ đang dần thức tỉnh rằng tình trạng thể chất của họ được quyết định phần lớn bởi cảm xúc của họ. Đời sống tình cảm của bạn được điều chỉnh bởi cách bạn suy nghĩ suốt cả ngày. Năm ngoái, trong chuyến thăm Bermuda, tôi gặp một người đàn ông ở sảnh khách sạn. Người này nói với tôi rằng ông ấy đã hơn 90 tuổi. Tôi thấy ông ấy bất khuất, tràn đầy năng lượng sống, niềm đam mê và nhiệt huyết. Gương mặt ông rạng ngời niềm vui và tiếng cười. Tôi hỏi ông ấy làm thế nào ở tuổi hơn 90, ông ấy có thể cảm thấy rất sống động, chủ quan và tràn đầy năng lượng. Ông trả lời: điều đó rất đơn giản, tôi chỉ không lo lắng hay bận tâm. Tôi có đầy thiện chí với tất cả mọi người. Tôi không thù hận. Tôi đã tha thứ cho bản thân và những người khác. Tôi sống trong Chúa và Chúa sống trong tôi. Trong 15 phút mỗi sáng, tôi tuyên bố rằng Đức Chúa Trời tỏa ra năng lượng, quyền năng, sức mạnh, niềm vui, tình yêu và vẻ đẹp của Ngài vào từng tế bào của tôi, tái sinh và phục hồi toàn bộ con người tôi. Tôi dâng mình cho Ngài và sức mạnh toàn năng truyền qua huyết quản và linh hồn của tôi. Người đàn ông này chưa bao giờ bị bệnh trong đời. Ông ta không có chế độ ăn kiêng đặc biệt và ăn tất cả mọi thứ được phục vụ cho ông ta tại khách sạn. Ông nói rằng khi một người ăn thức ăn của mình với niềm vui và sự cảm ơn, trí tuệ sáng tạo bên trong con người sẽ chuyển thức ăn thành năng lượng quan trọng và vẻ đẹp của làn da. Cuộc thảo luận của người đàn ông này làm tôi nhớ đến một đoạn thánh thư. Những kẻ trông đợi Chúa sẽ tái tạo sức mạnh của họ. Chúng sẽ dựng lên với đôi cánh như đại bàng. Chúng sẽ chạy và không mệt mỏi. Chúng sẽ bước đi và không mệt mỏi. Từ chờ đợi có nghĩa là làm yên lặng. Guồng quay của tâm trí bạn luôn thư giãn, buông bỏ và hài hòa theo Chúa. Hãy để tâm trí của bạn được đồng điệu với dòng sông hòa bình, cuộc sống và tình yêu của Chúa và chuyển động theo nhịp điệu linh thiêng. Đồng điệu với vô hạn. Một cách đơn giản để hòa hợp với Đức Chúa Trời là thiền định, chậm rãi, yên tĩnh và yêu thương trong Thi Thiên thứ 23, 27 hoặc 91. Tiếp thu những lẽ thật trong đó. Sau đó, bạn sẽ hòa hợp với nguồn lực sáng tạo của vũ trụ. Nếu bạn muốn khỏe mạnh và sống vui vẻ, tôi khuyên bạn nên quan tâm nhiều đến những lẽ thật vĩnh cửu vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những lẽ thật đã đến với chúng ta từ thời xa xưa, nhận được sự quan tâm đến cuộc sống. Đức Chúa Trời, thiên nhiên, cống hiến hết mình cho những điều đáng giá, sẽ mang lại lợi ích và ban phước cho nhân loại. Hãy lan tỏa và trao đi tinh thần và cảm xúc vào nó, làm việc vì nó, biết nó là tốt và bạn sẽ tràn đầy năng lượng sống và sự nhiệt tình. Cô ấy đã chiến thắng sự buồn chán như thế nào? Tôi biết một phụ nữ khoảng 50 tuổi, cô ấy buồn chán, mệt mỏi và yếm thế. Cô không có hứng thú tiêu dùng ngoài bản thân. Cô ấy liên tục nói về những cơn đau nhức và xung đột của mình. Tôi bảo cô ấy tự nghỉ ngơi. Cô ấy đã kiệt sức và bị rối loạn thần kinh và kết quả là mất ngủ. Hơn nữa, cô ấy đang nhanh chóng suy sụp và tinh thần sa sút, thực sự đang héo mòn. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã tìm hiểu về các loài hoa. Ngoài ra, tài năng âm nhạc tiềm ẩn của cô đã được khám phá. Cô đã học piano từ một người hướng dẫn tuyệt vời, người đã khuyến khích cô. Cô hoàn toàn say mê với vẻ đẹp của hoa và sắp xếp chăm sóc lại khu vườn của mình. Vì sở thích mới, cô đã được mời thuyết trình về cắm hoa và biểu diễn âm nhạc cho những vị khách của chồng. Cô ấy có một niềm vui lớn và hồi hộp khi giải phóng vẻ đẹp huy hoàng bị giam cầm của mình. Cô ấy học được rằng khi tâm trí bị xáo trộn, một kỹ năng chữa lành tuyệt vời và trở nên say mê, sống động và quan tâm đến thiên nhiên, nơi mà vẻ đẹp, trật tự đối xứng, nhịp điệu và tỷ lệ chiếm ưu thế. Khi tâm trí được phóng chiếu vào trật tự và vẻ đẹp của tự nhiên, tâm trí do đó được biến đổi và đổi mới, kết quả là chữa lành bệnh. Ví dụ, tại nhiều bệnh viện ở Anh và các nơi khác, theo thói quen, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần thường làm các đồ chơi, ví, ghế, chăm sóc vườn và trồng hoa. Bằng cách tham gia hoạt động này vào các nghề thủ công khác nhau, tâm trí của những bệnh nhân này một lần nữa trở thành một tình trạng khỏe mạnh, bình thường. Bí mật của sự khỏe mạnh. Trong chuyến thăm San Francisco vài tháng trước, tôi đến thăm một người bạn trong bệnh viện. Anh ấy bị nhiễm trùng thận và tim cũng bị tổn thương. Anh ấy nói với tôi sẽ không ở đây lâu. Tôi liên tục hình dung mình trở lại bàn làm việc, tại văn phòng và ở nhà với những người thân yêu của tôi. Tôi đang làm tất cả những điều mà tôi sẽ làm. Tôi là người toàn vẹn và hoàn hảo. Đó là quyền thiêng liêng của tôi để được khỏe mạnh và tầm nhìn của tôi luôn hoạt động tốt. Tôi có một mong muốn mãnh liệt là được khỏe mạnh và luôn luôn khỏe mạnh. Người đàn ông này chỉ ở trong bệnh viện 10 ngày, mặc dù anh ta được thông báo rằng anh ta sẽ phải ở đó khoảng 6 tuần. Bác sĩ y khoa của anh ta cho rằng anh ta hoàn hảo và nói với anh ta: bạn có một mong muốn mãnh liệt để được khỏe mạnh và tự nhiên đã đáp ứng. Bạn phải mong muốn được khỏe mạnh với tất cả trái tim và tâm hồn của bạn và sau đó bạn sẽ khỏe mạnh và luôn là như vậy. Tìm kiếm tình yêu thống trị. Cũng chính bác sĩ này nói với tôi rằng một bệnh nhân ở phòng bệnh bên cạnh chắc chắn sẽ khỏe lại. Nhưng bệnh nhân không có sự tấn công nào từ bên trong con người. Rõ ràng vợ anh đã bỏ anh, sau đó anh ta quay sang uống rượu, làm ăn thất bại và thua lỗ hết tiền. Bác sĩ nói rằng bây giờ anh ấy đã chấp nhận căn bệnh của mình là điều cuối cùng và anh ta muốn chết. Tôi đã nói chuyện với người đàn ông này và phát hiện ra rằng người vợ cũ của anh ta đã chết và anh ta có một đứa con trai 10 tuổi. Anh ấy yêu cậu bé này rất nhiều. Tôi chỉ ra rằng anh ấy nợ con trai mình một sự giáo dục tốt, sự đồng hành và tình yêu thương, và rằng nếu anh ấy thực sự yêu con mình, anh ấy sẽ sống vì con. Tôi nói với anh ấy rằng mọi cậu bé đều muốn có cha và có xu hướng nhận biết những phẩm chất và đặc điểm của cha mình. Tôi đã trải nghiệm trên thực tế về tình yêu của anh ấy dành cho con trai mình và nghĩa vụ của anh ấy đối với nó. Tôi nhận thấy một luồng sinh khí mới nảy sinh trong người đàn ông này, cộng với khát vọng sống. Kết quả sau đó cho thấy anh ấy khỏe lên nhanh chóng vì anh ấy chân thành muốn có thể làm những việc mà anh ấy vô cùng thích làm. Đó là làm một ngôi nhà mới cho bản thân và con trai anh ấy và giải phóng tài năng tiềm ẩn của anh vì lợi ích của nhân loại. Anh ấy tự hỏi tại sao anh ấy không thể chữa lành. Gần đây tôi đã nói chuyện với một người đàn ông bị loét dạ dày. Anh ta nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vết loét, tại sao tôi lại bị tình trạng này? Đúng là anh ấy không nghĩ đến ung nhọt, nhưng anh ấy đã nghĩ đến những suy nghĩ sâu sắc trong một thời gian dài, chẳng hạn như lo lắng, phẫn uất, căm ghét và thù địch. Kinh Thánh nói, như một người yếu mềm trong trái tim thì anh ta cũng vậy. Tiềm thức kiểm soát tất cả các chức năng của cơ thể bạn và hoạt động 24 giờ một ngày. Nó không bao giờ nghỉ ngơi, nó chi phối tất cả các chức năng quan trọng của cơ thể. Những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin bị chôn vùi trong tiềm thức đại diện cho suy nghĩ trong tiềm thức hoặc suy nghĩ trong trái tim. Người đàn ông này dễ thương, hòa nhã, thân thiện và có bản chất tốt từ quan điểm bên ngoài. Nhưng bên trong, trong tầng sâu hơn của tâm trí, anh ta là một cái vạc dầu sôi sục, đầy thù địch và cơn thịnh nộ bị đè nén. Tình trạng sôi sục, ức chế này khiến anh ta bị loét kèm theo những cơn đau dữ dội. Và cũng chính người đàn ông này thường xuyên sử dụng những câu khẳng định, chẳng hạn như tôi là đứa con hoàn hảo của Đức Chúa Trời, tôi là một với Đức Chúa Trời và do đó tôi hoàn hảo, vân vân. Anh ta tự hỏi tại sao mình không được chữa lành. Tôi giải thích với anh rằng suy nghĩ tiêu cực và phá hoại trong một thời gian dài đã dẫn đến tình trạng bệnh tật này. Trong khi đúng là thánh linh trong anh ta là toàn vẹn, hoàn hảo và tự do, và tất cả các cơ quan của anh ta là ý tưởng của Đức Chúa Trời hoàn hảo trong tâm trí. Tuy nhiên anh ta không thể được chữa lành, trong khi anh ta đầy oán giận và thù địch. Anh ấy cũng tin rằng căn bệnh của anh ấy không phụ thuộc vào tâm trí của anh ta, và những vết loét là do chế độ ăn uống không tốt và có thể gây ra tử vong cho anh ta. Với thái độ suy nghĩ như vậy, những lời khẳng định của anh ta sẽ tỏ ra vô giá trị, và lời tuyên bố tôi là đứa con hoàn hảo của Thượng Đế sẽ vô ích. Phút bạn trao sức mạnh cho virus, nguyên nhân bên ngoài, hoặc nghĩ rằng ung thư là có sức mạnh của riêng nó để tiêu diệt bạn. Cho nên bạn khẳng định ý chí hoàn thiện, trọn vẹn và sức sống của Thiên Chúa là sẽ không có kết quả. Sẽ không có ích gì khi bạn nói Chúa đang chữa lành cho tôi, nếu bạn tin tưởng sâu sắc rằng là ung thư có thể giết chết bạn. Bạn phải loại bỏ nỗi sợ hãi của tất cả các trạng thái sợ hãi, viêm loét, ung thư, viêm khớp, vân vân, được biểu hiện bên ngoài. Biểu hiện, trạng thái là kết quả của suy nghĩ có ý thức hoặc vô thức. Những suy nghĩ này không có trí tuệ hoặc sức mạnh để làm tổn thương hoặc tiêu diệt bạn. Chúng chỉ đơn thuần là sản phẩm của suy nghĩ phá hoại. Để lập luận theo cách này, bạn có thể loại bỏ nỗi sợ hãi của mình và sự tự tin hay đức tin nơi quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Theo sau, khi bạn thay đổi tâm trí của bạn, bạn thay đổi cơ thể của bạn, bởi vì thân thể là tâm trí cô đọng. Ung thư biến mất nhanh chóng. Gần đây tôi nhận được từ một thành viên trong tổ chức của chúng tôi một lá thư, trong đó anh ta nói, trường hợp của tôi được chẩn đoán là ung thư da. Tôi tự nhủ, tôi không sợ ung thư, tôi biết nó không có sức mạnh, tôi nhận ra rằng nó là sản phẩm của suy nghĩ sai lầm và nó sẽ không có sức mạnh để tiếp tục tồn tại. Sự xuất hiện trên da của tôi là sự chấm dứt. Bây giờ tôi đang tôn cao Chúa ở trong tôi và tôi biết rằng những suy nghĩ về sự toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của tôi phải thể hiện ở đúng nơi nó. Tôi giữ thái độ này và bệnh ung thư nhanh chóng biến mất. Tôi chỉ có 2 lần điều trị trong bệnh viện, mặc dù tôi đã được lên lịch điều trị kéo dài hơn nhiều. Người đàn ông này đã có cách tiếp cận đúng đắn. Anh đã xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi về căn bệnh ung thư ra khỏi tâm trí, để rồi khẳng định sự toàn diện và hoàn hảo của mình. Hơn nữa, anh ta tưởng tượng thầy thuốc của mình nói với anh ta: "Bạn đã hoàn toàn được chữa lành." Hình ảnh anh ấy ghi nhớ trong tâm trí đã chìm sâu vào tiềm thức của anh, và bất cứ điều gì ấn tượng về sau đều được thể hiện. Chiến thắng của một cầu thủ bóng đá tàn tật. Có lần một cầu thủ bóng đá đã nói với tôi rằng: "Tôi đã bị què 3 tháng và nằm ngửa trong bệnh viện. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, tôi tưởng tượng mình đang ở trên sân và chơi bóng. Tôi đã sống trong cảnh đó và cảm nhận trong thâm tâm của tôi rằng việc tôi ở lại bệnh viện chỉ là tạm thời. Anh ấy đã có một sự hồi phục đáng kể. Chìa khóa để có được sức khỏe và sự hồi phục hoàn hảo của anh ấy là, trong khi mất khả năng lao động, anh ấy luôn hình dung trong tâm trí mình về sự vận hành hoàn hảo của tâm trí và cơ thể trong trò chơi của cuộc sống. Nếu anh ta tự nói với chính mình: "Tôi tàn tật, tôi không thể chữa được, điều đó là vô vọng." Anh ta vẫn sẽ là một người tàn tật trong bệnh viện. Khi bạn khỏe mạnh và giữ gìn sức khỏe, có vẻ hợp lý và bạn sẽ được chữa lành. Bạn có thể phải sử dụng nạm trong vài tuần, nhưng trong trái tim và tâm trí bạn biết rằng bạn sẽ đi lại được. Sự chữa lành đáng chú ý của một nạn nhân bại liệt. Tôi đã gặp một người đàn ông ở Đại học Hebrew ở Israel vài năm trước. Người này nói với tôi rằng khi anh ta khoảng 8 tuổi, anh ta bị một cơn bệnh bại liệt tấn công và cha anh ta đã nói với anh ta rằng anh ta sẽ tàn tật suốt đời. Nói cách khác, cha và mẹ anh đã chấp nhận thất bại, nói rằng tình trạng của anh là vô phương cứu chữa và vô vọng. Tuy nhiên một ngày nọ, một bác sĩ trẻ người Mỹ, bạn của cha anh, đến thăm nhà họ và nói với anh rằng: "Con trai, con có thể đi lại được, con còn trẻ và thế giới đang ở trước mắt." Bác sĩ quay sang người cha và nói: "Hãy để cậu bé này tự ép mình bằng tay và đầu gối vào bàn ăn. Hãy để nó tự bò lên giường." Bác sĩ bảo người cha lấy cho cậu bé một chiếc xe đạp và đặt cậu bé lên đó và buộc cậu dùng chân hết sức có thể. Người cha mua cho chiếc xe đạp và hàng ngày hàng giờ, người cha vẫn luôn luôn cho tập thể dục bằng xe đạp, động viên và giúp con trai vận động những cơ bắp vô dụng ở chân. Sau vài tháng, cậu bé bắt đầu có một số chức năng ở chân phải. Chân phải lan sang bên chân trái. Sau 6 tháng, cậu bé đã có thể tự đạp xe. Anh nói, đây là cảm giác hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Người đàn ông này là bức tranh của sức khỏe về thể chất và tinh thần. Anh ấy đánh giá cao khía cạnh tinh thần của cuộc sống. Anh ấy nói với tôi, Đức Chúa Trời, đấng đã tạo ra chân và tay của tôi, đã chữa lành chúng. Thánh Linh trong tôi điều khiển cơ thể tôi và là sự hiện diện chữa lành duy nhất. Đức Chúa Trời đối với anh ta là sự sống, tâm trí và Thánh Linh vạn vật sống động toàn bộ con người anh ta. Trên thực tế, cơ thể của bạn đang được tái tạo mỗi giây và do đó trở thành sự vững chắc trong suy nghĩ của bạn. Bác sĩ phẫu thuật của bạn có thể loại bỏ các vết loét, sự phát triển bất thường do suy nghĩ tiêu cực gây ra, nhưng trừ khi bạn thay đổi suy nghĩ của mình, sẽ không thể chữa lành vĩnh viễn. Hãy lên giường và bước đi một cách đắc thắng. Tất cả những phẩm chất và quyền năng của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn. Hãy đứng dậy, lên giường và bước đi, có nghĩa là đón nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời và bước đi tự do trong ánh sáng và sự vinh hiển của Ngài. Bước đi như nạn nhân bại liệt trong một cái nhìn mới, một vị trí mới trong tâm trí bạn. Cơ thể của bạn sẽ tuân theo tầm nhìn hoặc hình ảnh tinh thần của bạn. Bạn đi đến nơi tầm nhìn của bạn. Tầm nhìn của bạn khi được duy trì bởi đức tin và được lặp đi lặp lại một cách sâu sắc sẽ được hiển thị trên màn hình không gian. bạn phải liên tục theo dõi các mô hình được trình bày trong tâm trí chủ quan của bạn. Nếu bạn cầu thả, buông thả, lười biếng và thờ ơ, bạn sẽ cho phép những suy nghĩ và hình ảnh của tâm trí đại chúng xâm nhập vào, và tâm trí của bạn sẽ bị nhiễm bẩn bởi những hình ảnh bệnh hoạn, méo mó của tâm trí đại chúng thế giới. Tâm trí đại chúng tin vào vận hạn, thảm họa, bất hạnh, tai nạn, cái chết và bệnh tật, độc lập với tâm trí của con người. Vì vậy, sự cần thiết cho việc cầu nguyện, cho sự hiệp thông thường xuyên với Đức Chúa Trời và để lấp đầy tâm trí bạn bằng những xác minh và chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời là điều không thay đổi. Qua đó, những lời tuyên bố được thiết lập để chống lại mọi niềm tin sai lầm của tâm trí đại chúng. Bạn là con của Đức Chúa Trời và được định sẵn một ngày nào đó, bạn trở thành một người hạnh phúc, một người vui vẻ, một người bình an. Như Phao-lô nói, vào sự tự do vinh quang của các con Đức Chúa Trời. Trích từ trong Kinh Thánh. Tất cả quyền năng và trí tuệ của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn, cho phép bạn vượt qua mọi vấn đề và ban cho bạn quyền làm chủ hoàn toàn cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của bạn và tâm trí của bạn là cuộc sống và tâm trí của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao bạn là vĩnh cửu và sống mãi mãi. Bạn cùng với tất cả mọi người một ngày nào đó sẽ thức tỉnh với vinh quang siêu việt của bản thể Thượng Đế bên trong bạn, và bạn sẽ nhìn thấy chính mình như Chúa thấy bạn bây giờ, là con người hoàn hảo. Tự trấn an tinh thần với vẻ uy nghiêm và sức mạnh và nhận ra sự hợp nhất của bạn với Chúa. Hãy tưởng tượng sức khỏe, hạnh phúc và tự do của bạn. Bước đi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài là ngọn đèn soi sáng bước đi của bạn mọi lúc. Hãy trở thành một kênh rộng mở mà qua đó Chúa sẽ ban phát những lẽ thật này bên trong trái tim bạn. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Sách Luca chương 15 mục 31, trích từ trong Kinh Thánh. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn có thể có một cuộc sống chiến thắng bằng cách thường xuyên mở rộng tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng quyền năng, niềm vui, sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 2. Để được khỏe mạnh và luôn khỏe mạnh, hãy dốc hết tinh thần và cảm xúc vào quyết tâm của bạn, làm việc vì nó và bạn sẽ tràn đầy năng lượng và sức sống. 3. Bạn có thể chiến thắng sự buồn chán bằng cách giải phóng sức mạnh tiềm tàng bên trong mình, trở nên say mê và quan tâm sâu sắc đến chân lý của Đức Chúa Trời trong việc đóng góp cho xã hội và chia sẻ tài năng, tình yêu và tình bạn của bạn với người khác. 4. Khi bạn có một mong muốn mãnh liệt để được khỏe mạnh và sống khỏe mạnh, bạn sẽ khỏe mạnh. 5. Khi một người không có ham muốn sống, hãy tìm ra tình yêu thống trị của anh ta và yêu thương nó, và bạn sẽ cho anh ta một sự thay đổi mới về cuộc sống. 6. Bạn không cần phải nghĩ đến vết loét để có vết loét, vì nó chính là những suy nghĩ sâu sắc như lo lắng, phẫn uất, căm ghét và thù địch bên trong bạn tạo ra vết loét trên cơ thể. 7. Để chữa lành một căn bệnh ác tính, bạn phải xua tan mọi sợ hãi trong tâm trí và nhận ra đó là sản phẩm của suy nghĩ sai lầm. Khi bạn thay đổi suy nghĩ của mình, bạn thay đổi cơ thể của bạn. 8. Chìa khóa để phục hồi nhanh chóng sau khi ốm đau là nhận ra bệnh tật chỉ là tạm thời, sau đó có một bức tranh sống động của bạn khi trở lại công việc thường ngày. 9. Mặc dù bị tê liệt, hãy nhận ra rằng trí tuệ vô hạn đã tạo ra cơ thể bạn có thể chữa lành nó. Sau đó hãy kiên trì về tinh thần và thể chất, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. 10. Cơ thể bạn sẽ tuân theo tầm nhìn tinh thần của bạn. Bạn đến nơi tầm nhìn của bạn hướng tới. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, làm thế nào để luôn khỏe mạnh và sức khỏe mãi mãi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, khai thác nguồn may mắn. Emerson nói, tất cả những người thành công đều đồng ý là những người theo thuyết nhân quả. Họ tin rằng mọi thứ không phải do may mắn mà là do quy luật, và không có một mắt xích yếu hoặc bị rạn nứt nào trong chuỗi liên kết giữa nguyên nhân và kết quả của sự việc đầu tiên và cuối cùng. Người nông cạn tin vào may rủi, những người khôn ngoan và mạnh mẽ tin vào nhân quả. Quy luật lớn nhất của cuộc sống. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Bất cứ điều gì bạn chấp nhận về mặt tinh thần và cảm thấy là đúng sẽ xảy ra. Học cách tin tưởng vào hoạt động của tiềm thức, biết rằng bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức sẽ được thể hiện sau đó trong trải nghiệm của bạn. Cách bạn thực sự suy nghĩ và cảm nhận sâu thẳm trong trái tim mình sẽ chi phối tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Hãy tin vào vận may và bạn sẽ có được nó. Tôi tin rằng may mắn là một từ rất tốt nếu bạn đặt một chữ T trước nó. Người đàn ông tin rằng vận may kiểm soát số phận của mình luôn chờ đợi điều gì đó xảy ra. Anh ta nằm trên giường, hy vọng rằng người đưa thư sẽ mang đến cho anh ta tin tức về một di sản, hoặc rằng anh ta đã thắng cuộc rút thăm trúng thưởng của Ireland. Người đàn ông kia tô điểm, nhào nặn và định hình tương lai của mình bằng thái độ của tâm trí. Anh ta biết rằng anh ta được sinh ra để thành công và anh ta được trang bị để trở thành người chiến thắng. Và với cây bút hoặc chiếc búa, anh ta đã đặt nền tảng năng lực của anh ta. Anh cần cù, nhiệt thành, siêng năng trong công việc, và anh ấy vui vẻ ca hát, chơi nhạc trong khi lao động. Còn người đàn ông nghĩ và mong muốn điều may mắn thường hay than vãn, kêu ca và phàn nàn. May mắn dựa vào may rủi, người thành đạt dựa vào tính cách, vì tính cách là số mệnh. Hãy chủ động và sống vui vẻ. Mark Twain nói, vận may gõ cửa mọi nhà, nhưng trong nhiều trường hợp, người đàn ông đó đang ở trong quán rượu, trong khu phố và không nghe thấy tiếng gọi. Con người phải chủ quan, sống vui vẻ, mặc dù đang trên đà nguy cấp, anh ta phải tận dụng những mong đợi được trao phần thưởng hay vận may vì sự buông thả, thờ ơ hoặc lười biếng. Nhân quả là một. Câu cách ngôn, như một người trong trái tim mình, người ấy cũng vậy. Đặt ra và miêu tả tất cả những trải nghiệm và điều kiện trong cuộc đời của anh ta. Con người là những gì anh ta nghĩ suốt ngày, và tính cách của anh ta là tổng thể suy nghĩ của anh ta. Nhân quả là tuyệt đối và bất diệt trong thế giới tiềm ẩn của suy nghĩ, giống như trong thế giới của những thứ hữu hình và vật chất. Niềm vui và sự đau khổ của con người là phản ánh của thói quen suy nghĩ trong anh ta. Như vậy, một con người đều trải qua những kinh nghiệm ngọt ngào và cay đắng trong cuộc đời của chính mình. Để trải qua những điều may mắn, hãy nhận ra rằng bạn là người làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình đối với cuộc sống. Bạn là người tạo ra và định hình các điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện của bạn. Mọi suy nghĩ được cho là đúng hoặc được tâm trí ý thức của bạn chấp nhận là đúng đều bám rễ, ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Sớm hay muộn sẽ nảy sinh thành hành động cụ thể và mang lại cơ hội và kinh nghiệm cho chính nó. Ý nghĩ tốt sẽ sinh ra trái tốt, suy nghĩ xấu thu hoạch quả xấu. Đó không phải là số phận nghiệt ngã đưa một con người vào tù hay vào hoàn cảnh nhà nghèo, mà đó là con đường của tư duy xấu xa, phá hoại hoặc tội phạm mà người đó đã thầm nuôi dưỡng trong lòng. Khi những điều này đạt đến mức bão hòa trong tiềm thức, chúng bị dồn vào những trải nghiệm bên ngoài, được tạo kiểu theo hình ảnh và hình ảnh suy nghĩ tiêu cực của người ấy. Anh ấy nói rằng vận rủi đang theo sau anh ta. Tôi biết một chàng trai trẻ xuất sắc, tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu, người đã nói với tôi rằng một chuỗi xui xẻo đang theo sau anh ta. Anh ta đã mất liên tiếp 4 công việc. Khi nói chuyện với người thanh niên này, tôi phát hiện ra rằng một trong những lý do là anh ta không thể hòa đồng với các nhân viên khác. Anh ta trốn tránh công việc của mình và tự coi mình là hợp lý khi cố gắng lừa dối chủ nhân là tài năng thực sự của anh ta không được công nhận đầy đủ. người đàn ông này đã tự tách mình ra khỏi từng tổ chức bằng thái độ chỉ trích, bực bội, gọi các nhà tuyển dụng là lạnh lùng, nhẫn tâm và thờ ơ, và bằng cách coi mỗi tổ chức là một tổ chức vô hồn. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này đã học được cách thể hiện tình yêu thương, thiện chí và niềm vui với đồng nghiệp, cũng như cấp trên của mình. Anh ấy bắt đầu hợp tác với các nhân viên, suy nghĩ đúng, cảm thấy đúng và hành động đúng. Thế giới của anh ấy đang thay đổi. Bây giờ anh ta nhận ra rằng anh ta là người mang lại nguồn tài sản dồi dào cho chính mình. Tại sao có cái được gọi là sự đau khổ tốt? Cách đây ít lâu, tôi có nhận được một lá thư của một người phụ nữ hỏi: tại sao một số người đàn ông lương thiện và tốt đẹp lại phải chịu nhiều thiệt thòi, còn những người đàn ông gian ác lại thịnh vượng như cây nguyệt quế? Tôi không biết chính xác ý của cô ấy là tốt. Có lẽ theo quan điểm bề ngoài, ý cô ấy là những người đàn ông này lễ phép, trung thực trong giao dịch kinh doanh, tử tế với hàng xóm, làm từ thiện, tốt với vợ và gia đình của họ, và thực hành các nghi lễ và nghi thức của nhà thờ nơi họ sinh sống. Có thể cô ấy muốn nói đến những kẻ độc ác, những người phi tôn giáo, những người không có liên kết với nhà thờ, những người lừa dối và trộm cắp, những người say rượu và những người phủ nhận Chúa hoặc bất kỳ quyền năng tối cao nào. Nếu vậy thì suy nghĩ của cô ấy rất nông cạn. Người được gọi là kẻ ác có thể tin vào thành công, thịnh vượng và sức khỏe tốt, và điều đó được thực hiện cho anh ta như anh ta tin tưởng. Luật pháp không tôn trọng con người. Mặt trời chiếu sáng tất cả những người liêm chính và cả những người bất công, và luật pháp không có thiên vị. Nếu một kẻ sát nhân có thể bơi và nước sẽ không nhấn chìm anh ta, hoặc anh ta cũng có thể trở thành người đàn ông thánh thiện. Một con mèo có thể hít thở không khí cũng như một người được soi sáng về mặt tinh thần. Người được gọi là người lương thiện và tốt có thể ngấm ngầm nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu xa, thù hận, và anh ta sẽ tự chuốc lấy những đau khổ mà suy nghĩ tiềm ẩn phá hoại của anh ta tạo ra. Bạn không thể nhìn thấy nỗi sợ hãi thầm kín, sự trộm cắp, thù hận, ghét bỏ và ghen tị của người khác, nhưng nhìn chung, bạn dễ bị đánh giá bởi dáng vẻ bên ngoài. Điều quan trọng không phải là những gì một con người đàn ông làm bên ngoài để thể hiện và được khen thưởng. Đó là rung động bên trong của trái tim anh ấy mới là điều quan trọng. Những gì anh ấy nghĩ, cảm thấy và tin tưởng sâu thẳm trong trái tim mình mới là vấn đề, chứ không phải những gì anh ấy tuyên bố là tin tưởng. Vì vậy, một người đàn ông có thể tuân theo tất cả các giáo lý, quy tắc và quy định của nhà thờ của mình. Anh ta có thể tham dự các buổi lễ và nghi lễ, đưa kẹo cho trẻ em và ủng hộ tiền cho người mù, và anh ta có thể đến thăm người bệnh. Tất cả những điều đó có thể được coi là tốt theo quan điểm bên ngoài, nhưng không phải theo quan điểm của Đức Chúa Trời và luật của Ngài. Có nghĩa là như một người suy nghĩ trong trái tim, anh ta cũng vậy. Làm việc chăm chỉ không phải là câu trả lời cho sự giàu có và thành công. Một người đàn ông có thể làm việc rất chăm chỉ 14 hoặc 16 giờ mỗi ngày, nhưng nếu anh ta sợ rằng mình sẽ thất bại, hoặc nếu anh ta mặc cảm tội lỗi và cảm thấy rằng mình sẽ phải bị trừng phạt, thì điều đó sẽ được thực hiện cho anh ta như anh ta tin tưởng. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Mọi người có thể hoàn toàn không trung thực theo một số hướng dẫn nhất định từ quan điểm thế gian và thực sự phủ nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng không có luật nào nói rằng anh ta không thể có được của cải với điều kiện anh ta tin rằng anh ta sẽ thành công và anh ta sẽ giàu có. Sau đó, theo niềm tin của anh ta, nó được thực hiện cho anh ta. Người không trung thực hoặc người gian ác tự gánh chịu những đau khổ, và đó là kết quả của việc suy nghĩ của họ. Nó cũng giống như những người lương thiện được gọi là người tốt. Luật vĩ đại là hoàn toàn công bằng và không thể ban cái thiện cho điều ác hay cái ác cho điều lành. Tất cả cái ác cuối cùng đều tự hủy diệt chính nó. Đừng lo lắng về những kẻ bất lương. Cối say của các vị thần say chậm, nhưng chúng nghiền cực kỳ tốt. Chúa đã nói, sự báo thù là của ta sẽ đền đáp. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn, mà trong Kinh Thánh gọi là luật pháp, giống như một bản ghi dấu sao chép lại bất cứ điều gì bạn đã ấn tượng về nó. Đây là lý do tại sao bạn được yêu cầu không được lo lắng về những kẻ bất lương hoặc những người gây ra tội ác. Tiềm thức của họ phản ứng tiêu cực hoặc tích cực tùy theo việc sử dụng nó. Vấn đề ở đây là hãy sử dụng tâm trí của bạn một cách xây dựng và hài hòa, và đừng bận tâm về người khác, chỉ cần cầu chúc cho anh ta khỏe mạnh. Nâng cao tầm nhìn của bạn. Hãy mơ những giấc mơ cao cả, có được lý tưởng, nhận ra và biết rằng bạn sẽ đi đúng tầm nhìn của mình. Trân trọng tầm nhìn về những gì bạn muốn trở thành và ngừng than vãn, phàn nàn hay kêu ca về những điều xui xẻo và may mắn. Hãy nuôi dưỡng lý tưởng đó của bạn, cảm nhận âm hưởng khuấy động trong trái tim và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thượng Đế và thiên nhiên cùng với sự đáng yêu bao trùm những suy nghĩ thuần khiết nhất của bạn. Vì những thói quen thường xuyên này, tâm trí bạn sẽ phát triển những điều kiện và trải nghiệm thú vị. Tầm nhìn của bạn là một lời hứa chắc chắn về những gì bạn sẽ là một ngày nào đó. Lý tưởng của bạn là lời tiên tri về những gì bạn sẽ tiết lộ cuối cùng. Cây sồi ngủ yên trong quả sồi, cây sequoia khổng lồ ngủ trong hạt nhỏ bé của nó, con chim chờ đợi trong quả trứng, và Đức Chúa Trời chờ đợi sự bày tỏ của Ngài trong con người. Bạn sẽ luôn bị thu hút bởi thứ mà bạn thầm yêu nhất. Bạn sẽ gặp trong cuộc sống sự tái tạo chính xác những suy nghĩ của chính bạn. Không có cơ hội, ngẫu nhiên hay tai nạn trong một thế giới được cai trị bởi luật pháp và thần lệnh. Bạn sẽ vươn lên cao như khát vọng chủ đạo của bạn, và bạn sẽ giảm xuống mức thấp nhất của khái niệm về bản thân. Bạn tự định đoạt số phận của chính mình. Người không suy nghĩ xây dựng, hài hòa, ôn hòa, lười biếng, chỉ nhìn bề nổi, sẽ nói đến may mắn, tài lộc và may rủi. Đây là lý do tại sao bạn nghe người ta nói: anh ấy thật may mắn, anh ấy thật may mắn làm sao. Bạn có thể quan sát thấy một vận động viên trượt băng xinh đẹp và điêu luyện đã đạt đến đỉnh cao và nhận xét: ồ, cô ấy đã vượt hết cả rồi. Tuy nhiên, bạn không để ý đến những thử thách ban đầu của cô ấy: thất bại, té ngã, đau đớn và những hy sinh mà cô ấy đã bỏ ra, hoặc những giờ luyện tập và rèn luyện lâu dài và gian khổ mà cô ấy đã bỏ ra để có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Có nhiều người không hiểu quá trình mà chỉ cảm nhận kết quả, và họ gọi đó là may rủi. Làm thế nào để tạo ra may mắn cho bản thân? Đây là một ví dụ về những gì được gọi là chúc may mắn. Một phụ nữ trẻ đến gặp tôi về một vấn đề. Trong cuộc trò chuyện của tôi, cô ấy nói rằng cô ấy đang tìm kiếm một vị trí làm thư ký cho một linh mục. Người tin rằng theo quan điểm của khoa học tư duy, anh nói: tôi đã đính hôn với cô ấy, làm thư ký riêng của tôi cùng ngày hôm đó. Cô ta nói: đây là ngày may mắn của tôi. Đây là một công việc của luật pháp. Cô ấy đã cầu nguyện như sau: trí tuệ vô hạn biết tài năng của tôi và tiết lộ cho tôi nơi lý tưởng để tôi có thể thể hiện khả năng của mình và nhận được một khoản thù lao tuyệt vời. Tâm trí sâu sắc hơn của cô ấy, đầy trí tuệ và thông minh, đã hành động theo yêu cầu này và đưa cả hai chúng tôi đến với nhau trong mệnh lệnh thiêng liêng. Mọi cuộc gặp gỡ và với bất kỳ người nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới có thể đầy đủ các khả năng và tốt đẹp. Lời cầu nguyện yêu thích của người phụ nữ này là: mọi sự hiệp lại làm ích cho họ, những người yêu mến Chúa, và tôi yên tâm. Một vận rủi đã theo đuổi cô ấy. Tôi biết một người đàn ông rất sùng đạo. Từ quan điểm bên ngoài, ông là trụ cột tại nhà thờ nơi ông, và ông đã tuân thủ tất cả các nghi thức, nghi lễ. Ông ta tin rằng có một vận rủi đang theo đuổi ông ta, và ông ta đã phải chịu đựng sự tra tấn của những kẻ chết tiệt. Ông ta gặp tai nạn và tìm thấy chiếc xe của mình bị đánh cắp, cửa hàng của ông bị cháy rụi, vợ ông ta đã bỏ rơi ông và kết hôn với người khác, con trai ông bỏ nhà đi và không chịu nói chuyện với ông. Tôi giải thích với ông ta rằng niềm tin vào một sự tiêu cực và trung thành với nó sẽ gây ra mọi bất hạnh trong cuộc sống của ông, và ông ấy nên bắt đầu tin vào sự hòa hợp của Chúa, vào sự tốt lành của cuộc sống vào sự hướng dẫn của Chúa và tình yêu Thiên Chúa cho ông ấy. Tôi nói với ông ta rằng ông được tạo ra để chiến thắng và chinh phục, và rằng từ bây giờ ông nên bắt đầu tin vào hành động đúng, vào thành công và vào sự khôn ngoan của Chúa điều hành mọi hoạt động của ông ta. Khi ông ấy thay đổi thái độ tinh thần của mình, thế giới của ông ấy cũng thay đổi. Trong khi trước đây ông ta buộc phải trải qua những điều bất hạnh, thì bây giờ ông ấy buộc phải thể hiện sự may mắn. Ông đã học được một điều rằng bất cứ mệnh lệnh nào chúng ta đưa ra trong tiềm thức của chúng ta sẽ được tuân theo. Nếu bạn nói với tiềm thức của mình rằng một vận rủi đang theo bạn, nó sẽ tiếp tục mang lại những khó khăn, sự chậm trễ, trở ngại và tất cả các loại rắc rối vào cuộc sống của bạn theo cách riêng của nó. Nghịch cảnh là mầm mống của cơ hội. Bất kể tình huống tồi tệ đến đâu, bạn có thể biến nó thành một tài khoản tốt và sinh lời. Bạn có thể tạo ra cơ hội từ mọi vấn đề để phục vụ cuộc sống và vươn lên cao hơn. Trong mọi nghịch cảnh đều có mầm mống của cơ hội. Tiến sĩ quá cố Harry Gardner kể về Dan Morgan, một diễn giả tuyệt vời, người đã đến một thị trấn nhỏ ở New England vào một buổi tối chủ nhật với mục đích quyên góp tiền cho một nhà thờ cho một dự án đặc biệt. Một cơn bão khủng khiếp ập đến, tuyết và mưa tuyết lớn đến mức không có ai ra ngoài đường. Diễn giả quyết định can đảm vượt qua cơn bão, mặc dù anh ta nghi ngờ rằng sẽ không có ai đến nhà thờ. Lúc đầu không ai đến ngoài người gác cổng. Cuối cùng có hai bà già bước vào và ngồi xuống. Dan Morgan nói: "Tôi đến đây để nói chuyện và tôi sẽ nói." Tiến sĩ Gardner nói rằng ông Morgan đã có một bài giảng tuyệt vời và một trong những phụ nữ đã quyên góp 15.000 đô la. Người phụ nữ kia nói: "Chà, đó là một lý do chính đáng." Ông Morgan nói rằng ông nhận được nhiều tiền hơn từ hội chúng đó so với bất kỳ cuộc thuyết giảng nào ở bất kỳ lúc nào trong thời gian chuyến thuyết giảng của mình. Những điều kinh ngạc đang chờ đợi bạn ở mọi nơi. Nếu bạn suy nghĩ, cầu nguyện và hành động theo cách tâm linh trong lúc lâm vào tình trạng khó khăn, bạn sẽ thành công. Một cô gái trong khán phòng của chúng tôi nói với tôi rằng cô ấy tin là cô ấy sẽ luôn ngạc nhiên, và ngạc nhiên đến bất cứ nơi nào cô ấy đến. Cô ấy có những trải nghiệm tuyệt vời và độc đáo trong tất cả các chuyến đi của mình. Cô ấy đã ghi dấu ý tưởng này vào tiềm thức bằng cách lặp đi lặp lại, và tiềm thức của cô ấy sẽ phản ứng lại theo đó. Cô đã hài hòa tiềm thức của mình thành vận may. Có 15 chàng trai xếp hàng tìm việc. Người thanh niên ở cuối hàng viết một bức thư cho người quản lý, trong đó có nội dung: "Thưa ông, đừng thuê bất kỳ ai cho đến khi ông gặp tôi." Anh ấy đã nhận được công việc. Cậu ta đã sử dụng lý trí và tin tưởng vào điều gì đó bên trong bản thân để giúp cậu nói và làm điều đúng đắn. Đây không phải là sự tình cờ hay may mắn, đó là phản ứng của tiềm thức đối với niềm tin của mình. Anh ấy đã cứu một mạng sống và không nhận được lời cảm ơn nào. Một người đàn ông phàn nàn với tôi rằng một người mà anh ta đã cứu khỏi chết đuối thậm chí còn không cảm ơn anh ta hoặc tặng anh ta một món quà, mặc dù anh ta đã liều mạng để cứu người đàn ông đó. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy đã làm điều đúng đắn và cuộc sống sẽ thưởng cho anh ấy. Anh ấy không nên nhìn vào một người cụ thể để khen thưởng hoặc để cảm ơn. Lợi ích của bạn không phải lúc nào cũng trở lại với bạn từ nguồn mà bạn đã bỏ ra công sức hoặc tiền bạc. Nó có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau mà đôi khi bạn không nhận ra. Làm thế nào để đón nhận điều tốt lành của bạn ngay bây giờ? Tục ngữ Ả Rập nói: "Đưa một người may mắn xuống sông Nin và anh ta sẽ đưa ra một con cá trong miệng của mình." Nhờ đức tin vào Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành, bạn có thể gặt hái lợi nhuận trong bất kỳ tình huống nào và phát triển về trí tuệ, sức mạnh. Bạn có thể nhận được điều tốt của mình bằng cách đi vào bên trong và tuyên bố những gì bạn mong muốn trong ý thức. Hãy cảm nhận nó và hồi hộp với nó, và Thánh Linh bên trong bạn sẽ đưa yêu cầu của bạn thành hiện thực. Biết rằng bạn có thể đến với Thánh Linh bên trong cho những gì bạn muốn, và biết rằng bạn sẽ nhận được nó. thì sẽ loại bỏ tâm trí giận dữ, căm ghét, ác ý và oán giận của bạn. Emerson nói, linh hồn cần ở nơi tôi đang ở, nếu không tôi sẽ không ở đây. Bạn là nơi làm việc của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cần bạn và muốn thể hiện quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài qua bạn. Bây giờ, hãy nghĩ về bản thân bạn, về sự hợp nhất của bạn với Đức Chúa Trời, và mọi vấn đề đều được Đức Chúa Trời vượt qua như thế nào, và bạn sẽ luôn chiến thắng và vinh quang. Hãy để Chúa nói qua bạn. Hãy chủ quan và sống động và cảm thấy nhanh chóng bởi Chúa Thánh Linh bên trong bạn. Hãy nhận ra rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa đến những lời nói vào miệng bạn và chúng sẽ phù hợp ngay lúc này. Một lần nọ, cha tôi đang nhìn qua một cây cầu và một người đàn ông nói với ông, Chúa bảo tôi ném ông qua cầu xuống dòng sông bên dưới. Cha tôi nhận ra mình đang nhìn thẳng vào mắt một kẻ cuồng si. Ông điềm nhiên nói, ông trời có thể làm được tất cả, nhưng nếu xuống bờ sông mà ném tôi lên đây thì còn thú vị hơn. Người đàn ông kia đồng ý, và khi hai người đến bờ sông, cha tôi đã đẩy người đàn ông này xuống nước ướt và ông trốn thoát. Một số người đàn ông trên thuyền đã bắt kẻ điên và giao hắn cho cảnh sát. Điều này cho thấy sự hiện diện trong tâm trí của cha tôi, người đã nhận ra rằng luôn có một câu trả lời, một lối thoát trong mọi căng thẳng và khó khăn. Đa số là người ở với Chúa. Nếu Chúa là vì bạn, ai có thể chống lại bạn? Hãy hết lòng tin vào điều này và mọi sự sẽ kết hợp với nhau vì lợi ích của bạn, và mọi trải nghiệm của bạn sẽ tràn ngập niềm vui và may mắn. Những điểm cần nhớ. 1. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Tin vào một điều gì đó là chấp nhận nó là sự thật, và bất cứ điều gì bạn chấp nhận về mặt tinh thần và cảm thấy là đúng sẽ xảy ra. 2. Cơ hội là tất cả xung quanh bạn, học cách tận dụng chúng, hãy chủ quan và sống động. 3. Niềm vui và nỗi đau khổ của con người là phản ánh của thói quen suy nghĩ của anh ta. 4. Bí mật của sự may mắn và tài lộc là suy nghĩ đúng, cảm thấy đúng, làm đúng và hành động đúng. 5. Không phải điều bạn tuyên bố niềm tin bằng miệng mới là điều quan trọng. Điều bạn thực sự tin tưởng sâu thẳm trong trái tim mình mới là điều quan trọng. 6. Đừng lo lắng về những kẻ bất lương. Tiềm thức của họ phản ứng tiêu cực hoặc tích cực tùy theo việc sử dụng nó. 7. Tầm nhìn của bạn là một lời hứa chắc chắn về những gì bạn sẽ là như vậy vào một ngày nào đó. Lý tưởng của bạn là lời tiên tri về những gì bạn sẽ tiết lộ cuối cùng. 8. Có rất nhiều người không hiểu quá trình mà chỉ cảm nhận kết quả, và họ gọi đó là may rủi. 9. Nhận ra rằng mọi cuộc gặp gỡ và đối mặt với bất kỳ người nào, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều có thể đầy tiềm năng và tốt đẹp. 10. Cung cấp cho tiềm thức của bạn những mệnh lệnh đúng đắn. Nếu bạn khẳng định rằng một vận rủi đang dõi theo bạn, nó sẽ làm theo mệnh lệnh của bạn, kéo theo đủ loại rắc rối vào cuộc sống của bạn. 11. Trong mọi nghịch cảnh đều có mầm mống của cơ hội. 12. Việc lặp đi lặp lại liên tục ý tưởng về vận may sẽ được tiềm thức của bạn chấp nhận, và vận may sẽ là của bạn. 13. Chúc may mắn là phản ứng của tiềm thức trước niềm tin của bạn vào vận may. 14. Đừng tìm đến một người cụ thể để thưởng cho bạn. Cuộc sống sẽ thưởng cho bạn một cách xứng đáng. 15. Mọi vấn đề đều được Thiên Chúa trải qua. Đây là lý do tại sao bạn có thể có một cuộc sống chiến thắng. 16. Nếu Chúa vì bạn, ai có thể chống lại bạn? Hãy tin vào điều này, và tất cả mọi thứ sẽ kết hợp với nhau vì lợi ích của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, khai thác nguồn may mắn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, sự lừa dối vĩ đại là gì? Theo từ điển, lừa dối là hành vi lừa dối hay trạng thái bị lừa dối. Nó là thứ lừa dối hoặc được thực hiện với ý định lừa dối. Đôi mắt của chúng ta đánh lừa chúng ta thường xuyên. Chúng ta sẽ giải thích điều này khi chúng ta tiếp tục. Chúng ta nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng như nhìn thấy nhau bằng đôi mắt của chúng ta, hoạt động tương tự như một chiếc máy ảnh. Các nhà sinh lý học cho chúng ta biết rằng, chẳng hạn, khi chúng ta nhìn thấy một cái cây, hình ảnh đảo ngược của nó được phản chiếu trên võng mạc của mắt chúng ta, từ đó truyền ảnh đến các trung tâm não. Những phản ứng này được gọi là ấn tượng thị giác. Nhà sinh lý học nói rằng chúng ta nhìn bằng não. Bạn biết rằng bạn nhìn thấy bằng tâm trí của bạn. Tầm nhìn là tâm linh vĩnh cửu và không thể phá hủy. Bạn nhìn thấy trong giấc mơ của bạn, và bạn nhìn thấy màu sắc khi nhắm mắt lại. Khả năng thấu thị có ở tất cả chúng ta, mặc dù ở một số người phát triển cao hơn, thậm chí đến mức họ có thể đọc được khi bị bịt mắt. Bạn thường bị đánh lừa bởi những gì bạn nhìn. Ví dụ, một chiếc que cắm trong nước dường như bị gãy. Khi bạn đứng trên một đường ray, hai đường thẳng song song của đường ray dường như xích lại gần nhau trong khoảng cách xa. Hình trắng dường như lớn hơn hình đen. Mắt của bạn thường mô tả sai trạng thái thực sự của sự tồn tại, bởi vì nó chỉ đề cập đến bề ngoài của thực tế. Người ta nói mặt trời mọc và mặt trời lặn, nhưng thực ra nó không mọc cũng không lặn. Chúng ta không thấy gì giống như trong thực tế, bởi vì mắt của chúng ta được hướng đến để nhìn theo niềm tin của chúng ta. Nếu mắt chúng ta hướng theo bất kỳ cách nào khác, chúng ta sẽ nhìn mọi thứ theo cách khác. Một chiếc máy bay dường như chuyển động theo đường thẳng, nhưng thực tế nó lại đang theo một cung hình học. Lưỡi dao cạo mà người đàn ông cạo râu có vẻ rất sắc và thẳng, nhưng khi nhìn dưới kính hiển vi, nó là một đường gợn sóng. Một miếng thép có vẻ rắn chắc, nhưng các nhà khoa học chỉ ra rằng tia X tiết lộ nó là xốp, và trong thực tế nó được tạo thành từ hàng nghìn tỷ vũ trụ thu nhỏ. Mỗi vũ trụ có chuyển động cực nhanh và chưa tiếp xúc vật lý với nhau. Nếu bạn nhìn một bức ảnh của mẹ bạn bằng kính lúp, khuôn mặt của bà sẽ trông giống như một chuỗi các điểm xám, đen và trắng, tùy thuộc vào việc tờ giấy là xám, đen hay trắng. Chân dung của mẹ bạn biến mất, nó chỉ tồn tại bởi vì đôi mắt của bạn đã hướng đến cấp độ 3 chiều. Bạn đã nhìn thấy nó trong phạm vi quan sát quen thuộc của mình. Nhìn vào lưỡi dao cạo bằng con mắt khoa học, chúng ta sẽ thấy electron chuyển động vĩnh viễn mà đi với tốc độ vài ngàn dặm mỗi giây. Tác động về năm giác quan của bạn có đúng không? Lý do tôi chỉ ra những điều này là để khiến bạn nhận ra rằng mọi thứ không giống như những gì chúng ta cảm nhận. Bạn đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ và sự thật của những ý tưởng và đề xuất khác nhau được đưa ra cho bạn trong ngày chưa? Các giác quan của bạn mang đến cho bạn những kết quả từ thế giới bên ngoài. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng thường có hại và phá hoại. Những suy nghĩ mà bạn cảm hóa và chấp nhận là đúng đi vào tiềm thức của bạn và tạo ra những tác động lên cơ thể và sự việc của bạn theo bản chất của chúng. Anh ấy bị mù. Đây là cách một người đàn ông trẻ tuổi bị lừa gạt. Anh ta bị mù dần từng lớp một, và bác sĩ của anh ta khuyên anh ta nên bỏ nghề may. Nhưng đó là nghề của anh ta, bởi vì nó khiến anh ta bị mỏi mắt, và anh nên nhận một công việc ít gian khổ hơn. Các bác sĩ nhãn khoa không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai về phần nền, tức là cấu trúc phần đối diện với đồng tử của đôi mắt anh ta, và cho rằng khó khăn có thể là do cảm xúc. Người đàn ông trẻ tuổi này đã đổ lỗi cho công việc của mình, và kết quả là mắt anh ấy bị căng do may vá cả ngày. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến anh ta bị tật về mắt là do anh ta muốn loại vợ anh ta ra khỏi thế giới của mình. Anh ấy nói, cô ấy là một người cằn nhằn tôi suốt ngày và anh ấy ghét phải về nhà. Trong số những biểu hiện thường xuyên của anh ấy là: tôi ghét nhìn thấy cô ấy, tôi không thể đứng nhìn cô ấy, tôi không thể thấy lối thoát cho tôi bởi vì tôi có hai đứa con và chúng cần cô ấy. Cô ấy sẽ không cho tôi ly hôn và tôi cần những đứa trẻ. Tâm trí trong tiềm thức của anh ấy chấp nhận những yêu cầu về cảm xúc và tuyên bố này và đáp lại bằng cách che khuất tầm nhìn của anh ấy, để cuối cùng anh ấy không thể nhìn thấy. Tôi đã gặp gỡ người đàn ông này và vợ anh ta và giải thích hoạt động của tâm trí. Cô ấy hợp tác bằng cách ngừng cằn nhằn và họ bắt đầu cầu nguyện, cùng nhau nhìn thấy Chúa trong nhau. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau một cách tử tế và dễ thương. Hơn nữa, họ cầu nguyện hàng đêm và sáng sớm, xen kẽ một số thi thiên được chọn lọc như thi thiên thứ 23, 27, 46, 91 và 100 trong Kinh Thánh, với những bài suy niệm từ khoảnh khắc yên lặng với Chúa. Một cuốn sách của tôi gồm 60 lời cầu nguyện đặc biệt. Trong thời gian một tháng, thị lực của anh ấy đã trở lại bình thường. Người đàn ông này chắc chắn đang tự lừa dối bản thân bằng cách đổ lỗi cho môi trường và công việc của anh ta, khi nguyên nhân thực sự luôn nằm ở trong những cảm xúc tiêu cực, phá hoại của chính anh ta. Anh ấy đổ lỗi do di truyền và chế độ ăn uống. Tôi đã trò chuyện với một người đàn ông cách đây vài tháng, người đã dùng thuốc an thần, nghỉ ngơi chữa bệnh và quan sát chế độ ăn uống đặc biệt cho bệnh viêm đại tràng. Anh ta đã phải chịu đựng vài năm. Anh ta đang tự lừa dối bản thân bằng cách đổ lỗi cho di truyền và cho chế độ ăn uống là nguyên nhân chính. Anh nói, bệnh viêm đại tràng xảy ra trong gia đình tôi, mẹ và bà tôi cũng mắc bệnh này, và tôi chắc chắn rằng thức ăn tôi ăn có liên quan đến vấn đề của tôi. Tôi chỉ ra cho người đàn ông này biết rằng, tiến sĩ quá cố Flander Dunbar